Điều Hương Sư Chi Sủng Bạn Trai. Tác giả, Mỹ Nhân Vô Xương. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 67. Chương 67, nhân gia có bối cảnh. Chúng ta có thể quản được. Ngươi thấy trên người nàng kia bộ váy tử không có. Là bảo lị ra đi. Ta thượng cuối tuần đi dạo phố thời điểm gặp qua. Muốn năm vị số đâu, bên cạnh một vị khác nữ nhân so một cái bàn tay ra tới. Kinh ngạc cảm thán nói. Cho nên, nhà nàng có tiền, một cái nữ công nhân đầy đầy mắt kính, cũng khó trách có thể tiến vào cường thịnh. Bất quá ta xem nàng lớn lên cũng thật xinh đẹp, kia ngũ quan rất tinh xảo hoàn mỹ, một bộ hồ ly tinh bộ dáng. Nơi nào đẹp, hơn nữa, các ngươi không có thấy Phương Vân Giao là hóa nùng trang sao? Tuy rằng trang mặt thực phục tùng, nhưng là kia bạch bạch phấn nền thực rõ ràng a. Còn có kia cố ý kéo lớn lên mắt đuôi tuyến, tuy rằng câu nhân, nhưng là đi làm cần thiết họa như vậy chăng sao? Trước hết bắt đầu vị kia nữ công nhân bĩu môi, Phương Vân Giao trên người kia quần áo, hiện tại chỉ có mấy độ nhiệt độ không khí, nàng thật đúng là năng lực, thế nhưng không cảm thấy lạnh. Đúng đúng đúng, ta cũng phát hiện, ở giám đốc trong phòng mặt. Phương Vân Giao hoàn toàn không biết bên ngoài đã có người bởi vì nàng là đi cửa sau tiến vào. Mà cảm thấy bất mãn. Nhưng là, mặc dù nàng đã biết, phỏng chừng cũng chỉ là cười mà qua. Hoặc là khinh thường với làm các nàng thích. Bởi vì nàng mục tiêu căn bản là không phải muốn cùng này đó cơ sở công nhân hòa bình ở chung. Giao tiếp, mà là muốn cho Cố Vô Cần thích nàng. Sau đó trở thành đỉnh thịnh tập đoàn chủ tịch phu nhân. Nếu Cố Vô Cần thật sự không thể kế thừa đỉnh thịnh tập đoàn. Tập đoàn dù sao cũng phải có Cố Vô Cần một phần tử. Như vậy, nàng cũng coi như là nửa cái chủ tịch phu nhân. Căn cứ Cố Tổng phân phó, người bàn làm việc ta đã làm người đặt ở phương diện này, bí thư Lý chỉ ly Cố Vô Cần bàn làm. Việc cách đó không xa vị trí, người ngồi ở chỗ kia, về sau liền vì Cố Giám Đốc làm việc. Nếu có cái gì không thể giải quyết vấn đề, có thể tìm ta, ta sẽ hội báo cấp Cố Tổng, phiền toái ngươi bí thư Lý. Thật sự thực cảm tạ ngươi, Phương Vân Giao hướng về bí thư Lý hơi hơi khom lưng nói lời cảm tạ. Không cần khách khí, ngươi trước thử dùng một chút máy tính có hay không vấn đề. Cố Giám Đốc hôm nay không biết có thể hay không tới công ty. Ngươi trước làm quen một chút hoàn cảnh tốt. Ta đã biết, Phương Vân Giao cười đáp lại, đại bí thư Lý rời đi sao? Phương Vân Giao một lòng như là bay lên, nàng cao hứng mà ở Cố Vô Cần trong văn phòng tham quan lên. Trang hoàng phong cách thực xa hoa, mới tinh, ngay cả một bên trên giá cũng bày biện rất nhiều giá trị xa xỉ trang trí Femini nàng đi qua đi. Bàn làm việc bên kia, mặt bàn thực sạch sẽ, mặt trên chỉ có mấy phân văn kiện. Nàng ngẩng đầu nhìn chung quanh, phát hiện nơi này không có trang bị camera sao, nàng liền mở ra bàn làm việc ngăn kéo, phiên một chút, hai cái trong ngăn kéo mặt cũng không có phát hiện Kỷ Hoài Hương ảnh chụp. Nàng tâm nháy mắt mừng như điên lên, đều nói ái một người, sẽ nhịn không được đem đối phương ảnh chụp bãi ở bàn làm việc. Liền công tác thời điểm cũng có thể tưởng niệm đối phương. Mà hiện tại, chỉnh gian trong văn phòng, Kỷ Hoài Hương ảnh chụp một chương đều không có. Có thể nghĩ, Cố Vô Cần đối Kỷ Hoài Hương không có trong tưởng tượng thâm ái. Lại có lẽ, Cố Vô Cần chỉ là thích Kỷ Hoài Hương bộ dạng, nàng nhẹ nhàng mà vuốt chính mình mặt. Mấy ngày nay nàng ở tưởng ra ở, tưởng mộng vãn vì nàng tìm tới một cái rất lợi hại chuyên viên trang điểm. Đối với Kỷ Hoài Hương ảnh chụp, chuyên viên trang điểm giúp nàng hóa trang, ra tới hiệu quả tự nhiên là thực tốt, không có hóa trang trước chỉ có giữa mày một hai phân giống nhau quen thuộc cảm. Trải qua chuyên viên trang điểm tay sau, cư nhiên có 4-5 phần giống nhau, so tưởng mộng vãn ngày đó giúp nàng hóa trang còn muốn giống. Hơn nữa, Kỷ Hoài Hương mặt hình rất nhỏ, vì đạt tới giống nhau hiệu quả, tưởng mộng vãn tìm người giúp nàng đánh gầy mặt châm. Tận lực làm nàng mặt hướng khuôn mặt nhỏ phương hướng tới gần. Cuối cùng liền nàng kia đầu nâu nhạt sắc tóc quăn cũng bị nhiễm hắc. Năng thẳng, bất quá, bởi vì nàng trước kia vẫn luôn nhuộm tóc, điện phát số lần thường xuyên nguyên nhân, tóc đã mất hơi nước, trở nên thực hấp tấp, liên tính năng thẳng, không bồi dinh dưỡng tề nói, những cái đó tinh tế toái mau đều sẽ nhếch lên tới. Vì nàng có thể bị cố vô cần thích, tưởng mộng vãn cái này biểu muội xem như vì tận tâm tận lực. Nàng cũng thực cảm kích đối phương, mặc kệ thế nào, hiện tại hiệu quả là ra tới. Ly nơi xa xem, nàng cùng Kỷ Hoài Hương đều là giống nhau. Phương Vân Giao nhìn cửa kính ngoại cảnh sắc, có loại đứng ở chỗ cao thắng lợi cảm ơn. Nàng hiện tại chỉ cần ngoan ngoãn mà ngồi ở vị trí thượng, chờ đợi cố vô cần trở về, cho hắn một kinh hỉ. Chương 63 hiện tại thực bạch chân thương cơ bản hảo. Băng vải còn không có hủy đi, nhưng là đi đường không hề là điểm cái kia bị thương chân. Duy nhất tiếc nuối chính là, nó bị phòng kia bộ phận mau sắc thật trường không ra. Dựa vào nó cùng chủ nhân giống nhau kiêu ngạo tính tình. Ở thực hôi trước mặt để ý vài thiên, mới chậm rãi tiếp thu. Nhưng là tổng ái dùng móng vuốt đi đem chung quanh mau hướng chính mình chọc kia khối hợp lại bát. Ý đồ che lấp trụ, miêu, miêu. Kỷ Hoài Hương ngồi một bên, nhìn hai chỉ miêu ăn cái gì. Giống nhau giữa trưa đều là điểm thời gian A-di lại đây quét thước vệ sinh cùng uy chúng nó hai. Sau đó chờ buổi tối nàng tan học trở về, mới uy chúng nó, so với vừa mới bắt đầu thời điểm, gây đến đá lởm chởm thực hôi đã béo rất nhiều. Lúc này, thực bạch đem chính mình chậu hướng thực hôi bên kia vẫn luôn đẩy. Làm thực hôi ăn xong rồi nó lại ăn, còn vươn móng vuốt vuốt ve thực hôi đầu. Phảng phất thúc giục nàng chạy nhanh ăn, kia cổ sủng kính nhi, không thiếu chút nữa làm Kỷ Hoài Hương cười ra tiếng. Thực bạch, ngươi đã là một con thành thục miêu. Hiểu được sủng bạn gái, Kỷ Hoài Hương nhịn không được xoa xoa thực bạch đầu. Miêu, miêu, miêu, thực bạch thân nị mà cọ cọ Kỷ Hoài Hương tay. Đối với cái này nữ chủ nhân, nó là thực thích, trước kia thực bạch ở cố ra thời điểm. Chỉ nguyện ý làm cố vô cần vuốt ve, ngay cả thường xuyên thế cố vô cần uy nó đồ ăn hoa gì cũng không được. Hơn nữa nó là cố vô cần sủng vật, ở cố gia cơ bản là đi ngang, không có người dám loát nó mau. Chỉ có gặp được cố luật khi, này chỉ tiểu bá vương mới có thể né xa ba thước. Liền như vậy duy nhất một lần không có thoái nhượng, nó liền ăn lỗ nặng, thực hôi nghe lời mà ngậm nổi lên tiểu ngư. Ngoan ngoãn mà ăn lên, thực bạch liền như vậy ngồi ở nàng cách vách, xanh thảm đôi mắt nhìn chằm chằm thực hôi ăn. Kỷ Hoài Hương nói còn có rất nhiều, làm nó ăn, thực bạch lăng là bất động, chờ thực hôi ăn no lại chuẩn bị ăn, ngẫu nhiên nheo nheo mắt, vẻ mặt thỏa mãn, sách, thật là một con sủng bạn gái miêu. Buổi tối, như thường lui tới giống nhau, tắm rửa xong sau. Kỷ Hoài Hương thích hoa ở trên sofa một bên xem tổng nghệ, một bên ăn trái cây, tủ lạnh bên trong chất đầy các loại trái cây, cơ bản đều là cố vô cần mua trở về, chỉ cần không một chút, hắn ngày hôm sau liền sẽ bổ đi lên, hơn nữa trái cây đều là thủy linh linh, cực độ mới mẻ cái loại này, cố vô cần đỉnh một đầu tóc ướt đi ra, ướt lộc cộc bọt nước hoãn lại hắn ngọn tóc vẫn luôn đi xuống nhỏ giọt. Có mấy viên nghịch ngợm mà dừng ở góc cạnh rõ ràng sườn mặt thượng. Khó khăn lắm mà treo ở mặt trên, muốn rớt không xong, hắn trong tay cầm khăn lông, bước nhanh đi tới, tẩy xong rồi, Kỷ Hoài Hương nghe thấy tiếng bước chân, thuận miệng hỏi một câu, trong tay vừa vặn lột ra một cái vừa so nàng mặt còn đại quả cam. Nàng bẻ hạ trong đó một khối ném vào trong miệng. Kia dư thừa nước chanh nháy mắt từ thịt quả bên trong phun tới. Cam mùi hương ở trong miệng nhanh chóng khuếch tán mở ra. Thế nhưng một chút ghen tuông đều không có. Nàng tốc độ lại bẻ hạ một khối. Cố vô cần vừa lúc khom lưng xuống dưới. Môi mỏng lập tức liền ngậm đi rồi nữ hài trong tay thịt quả. Nhấm nuốt, ân, thực ngọt cũng không uổng công hắn làm người từ thành phố A vườn trái cây mới vừa tháo xuống. Lập tức không vận lại đây, ngọt đi, đó là bởi vì là ta thân thủ lột. Kỷ Hoài Hương khoe khoang nói. Nàng tùy tay lại hướng tọa lạc ở bên cạnh nam nhân trong miệng uy một khối. Cố vô cần dơ dơ lên mi, thật không có phản bác. Cần cần, hôm nay Sử lão trung y gọi điện thoại cho ta. Kỷ Hoài Hương xoay người lại. Mặt hướng nam nhân, hắn hướng ta phun táo. Nói ngươi giới thiệu một cái người bệnh qua đi quấy dậy hắn. Hắn đều ăn không ngon, ngủ không yên, làm ngươi chạy nhanh đem người mang đi ân. Cố Vô Cần môi mỏng hơi sốc, lão già này rất hẹp hòi, cư nhiên còn hướng ngươi mách lẻo. Hắn còn nói cái gì? Hắn nói có thể đem vị kia họ Tô nam nhân đôi mắt chữa khỏi. Nhưng là trị liệu thời gian quá dài, quá háo tâm tư, hắn không nghĩ chị. Kỷ Hoài Hương chớp chớp đen bóng đôi mắt. Hỏi, cần cần, ngươi cùng vị kia họ Tô chính là bằng hữu? Ân, có điểm giao tình, phía trước công ty làm ta cùng Tô gia nói chuyện hợp tác. Bất quá Tô gia trước kia cùng Đỉnh Thịnh tập đoàn từng có cọ sát. Phát ngôn bừa bãi ra tới sẽ không lại cùng Đỉnh Thịnh tập đoàn hợp tác. Sau lại ta nhớ tới cái này lão trung y, liền giới thiệu cho Tô Kỷ Ngôn, thuận lợi tranh thủ đến cùng Tô thị công ty hợp tác. Cũng có thể làm hắn chữa bệnh. Cố Vô Cần giải thích. Hắn đen nhánh đôi mắt nhìn chằm chằm nữ hài tuyết trắng nhu hòa khuôn mặt nhỏ. Ngươi sẽ để ý sao? Nghe vậy, Kỷ Hoài Hương đem một khối quả cam lại lần nữa nhét vào nam nhân trong miệng. Cười nói, ta để ý cái gì? Để ý ngươi nói thỏa hợp đồng vẫn là để ý ngươi giới thiệu người bệnh cấp Sử lão trung y. Nhất tiễn xong điều chuyện tốt, ta có cái gì hảo để ý, đừng nói như vậy việc nhỏ. Cho dù có một ngày Cố Vô Cần không từ thủ đoạn, cường thế khi dễ người khác, Kỷ Hoài Hương phỏng chừng cũng chỉ sẽ ở một bên đệ đao. Bất quá, lần trước ta tiếp đơn đặt hàng hộ khách cũng là họ Tô. Vừa vặn cũng là đôi mắt nhìn không thấy. Cần cần, này hẳn là chính là ngươi vị kia bằng hữu ân. Cố Vô Cần đem trong miệng quả cam nhấm nuốt xong nuốt vào sau. Mới mở miệng, hắn khai cho ngươi thù lao bao nhiêu tiền. Kỷ Hoài Hương so ra một ngón tay. Tính hắn biết hàng, Cố Vô Cần đem khăn lông đáp ở chính mình trên đầu. Kia Sử lão trung y bên kia, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Kỷ Hoài Hương nghi vấn nói. Từ Tô Kỷ Ngôn chính mình nghĩ cách đi. Tên kia thông minh, chỉ số thông minh liền so với ta thấp như vậy một chút. Cố Vô Cần không cho là đúng. Kỷ Hoài Hương cắn quả cam, thở dài mà nói, kỳ thật Sử lão trung y là một cái thực si tình người. Nghe hắn phụ cận hàng xóm nói qua, hắn đối nàng thê tử thực hảo, vì sinh bệnh thê tử, mới dọn đến như vậy hẻo lánh địa phương tĩnh dưỡng, nhưng là bởi vì là thời kỳ cuối, liền hắn cũng cứu trị không được, hắn thê tử vẫn là qua đời. Sau lại, Sử lão trung y đơn giản liền ở nơi đó thường trú lên. Đối bất luận cái gì sự chẳng quan tâm, tới cửa rất nhiều người bệnh, hắn đều là lựa chọn tính cứu trị, hoàn toàn xem tâm tình, thật đúng là nhìn không ra lão nhân là người có cá tính. Thượng một lần, ta mang cho hắn nước hoa, chính là hắn thê tử trước kia mùi hương, ta cùng Sử lão trung y nhận thức cũng là vì hắn tìm được cửa hàng, làm ta điều chế nước hoa. Sử lão trung y hắn lão nhân ra tương đối ăn mềm kia bộ. Cần cần, ngươi có thể cho ngươi bằng hữu nếm thử một chút ân. Ta sẽ nói cho hắn, nam nhân khăn lông hạ đầu tóc còn ẩm ướt. Vẫn luôn nhỏ nước, nhỏ giọt ở màu xanh biển tơ tầm áo ngủ thượng vượng nhiễm mở ra. Cần cần, ngươi muốn hay không ta giúp ngươi sát tóc a? Kỷ Hoài Hương cắn quả cam xem hắn. Cố Vô Cần ánh mắt nháy mắt trở nên trước lượng, muốn Kỷ Hoài Hương đem trong tay còn sót lại hai khối quả cam đều nhét vào miệng mình. Ăn xong sau, mới đứng lên, lấy quá nam nhân trên đầu đỉnh khăn lông, chỉ vào chính mình khuôn mặt, mềm mại mà nói, con lừa kéo thạch ma cũng muốn cấp cả lam, ta giúp ngươi làm việc, ngươi quá độ hảo tâm, cấp điểm thù lao báy, ngươi đừng làm nũng. Nhìn nữ hài hai mắt tinh lượng mà nhìn hắn. Cố Vô Cần hơi thở cứng lại, sau đó chậm rãi nói, ngươi lại đây một chút. Kỷ Hoài Hương ngoan ngoãn mà cúi người qua đi. Lại còn có tự giác mà đem kia tuyết trắng mềm mại khuôn mặt sườn đối với nam nhân. Nột, thân một chút đi, trơn bóng không rảnh khuôn mặt sứ bạch như ngọc. Còn phiềm ánh sáng, Cố Vô Cẩn vươn đầu ngón tay ở nõn nà thượng chọc chọc. Nộn xinh xinh, hắn không yêu ăn lòng trắng trứng. Nhưng là, hắn xác định trước mặt da thịt khẳng định so nấu chín trứng gà bạch còn muốn hảo. Sau đó, hắn thấu qua đi, mở ra môi mỏng, một ngụm cắn đi xuống. A, hỗn đản này, rõ ràng làm hắn thân nàng, lại thế nhưng cắn nàng. Kỳ Hoài Hương che lại bị cắn một bên, đen bóng đôi mắt ủy khuất ba ba mà lên án hắn. Không nhịn xuống, Cố Vô Cẩn nhấp khóe môi, đen nhánh đôi mắt mang theo ý cười. Ngoan, lại đây ta thân thân, lúc này không cắn, ngươi giúp ta sát tóc đâu. Ta như thế nào sẽ làm như vậy lấy oán trả ơn sự, một bên cố nén cười. Cố Vô Cẩn một bên duỗi tay trực tiếp đem người kéo vào chính mình trong lòng ngực. Làm nàng ngồi ở hắn trên đùi, ta nhìn xem, có phải hay không đỏ. Hắn kéo ra nữ hài che lại gương mặt tay, trắng nõn gương mặt, có một cái nhợt nhạt dấu răng tử, ngược lại dị thường đáng yêu. Không có việc gì, cái gì đều không có. Còn bạch bạch nam nhân trợn tròn mắt nói dối. Hừ, Kỳ Hoài Hương trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Buông ta ra, còn muốn hay không sát tóc? Ân, cứ như vậy sát. Cố Vô Cẩn đem người đối diện hắn. Hai chân tách ra ở thân thể hắn hai sườn, ý bảo Kỳ Hoài Hương liền tư thế này. Hai má nóng lên, Kỳ Hoài Hương phát hiện Cố Vô Cẩn đặc biệt thích như vậy tư thế ôm nàng. Vậy ngươi đầu thấp một chút, ta với không tới, mặc dù nàng ngồi ở nam nhân trên người tư thế. Đối phương vẫn là so nàng cao không ngừng một cái đầu, được convert bằng TTV Translate. Hết chương.